Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 60, bị hại chứng vọng tưởng. Niệm Niệm híp mắt một lần con mắt, cấp tốc xoay người ngồi dậy, yên lặng chốc lát, cảm giác được Phong Cầm tiếng bước chân càng chạy càng xa về sau. Cũng đứng dậy theo ra ngoài phòng, nàng động tác càng nhẹ, không xa không gần đi theo Phong Cầm sau lưng. Mắt thấy nàng chuyển hai cái cong về sau, tiến nhập Mộc Lan Viên, Niệm Niệm con ngươi co rụt lại. Nếu như nàng nhớ không lầm mà nói, Mộc Lan Viên là Liễu thị ở địa phương, Phong Cầm là Liễu thị người. Nàng rất nhanh nhảy lên đầu tường, phục ở trong sân trên một thân cây tĩnh tĩnh nhìn xem. Phong Cầm nhìn chung quanh một chút, không thấy được người, lúc này mới nhẹ nhàng gõ hai lần cửa. Bên trong rất nhanh có tên nha hoàn đi ra, chính là vào ban ngày đi theo Liễu thị đi Nhạc Phúc đường trong đó một cái nha hoàn A Lam. A Lam thấy là nàng, bận bịu đem nàng kéo vào. Niệm Niệm thuận theo nàng mở cửa, phút chốc lược thân mà vào, tàng trong phòng trên xà ngang, kéo qua một bên rèm vải chặn lại bản thân thân ảnh. Trong phòng rất nhanh vang lên Phong Cầm thanh âm: "A Lam tỷ tỷ, ta đã lật qua ngọc tích bao quần áo." A Lam con ngươi liền phát sáng lên, khẩn cấp hỏi: "Có thể phát hiện gì rồi?" "Trừ bỏ một chút quần áo bên ngoài, chính là mấy cái bình thuốc, còn có mấy cái gói thuốc. Thoạt nhìn quả nhiên là đại phu mang theo người thứ gì đó." Niệm Niệm uể oải ngồi ở trên xà ngang, âm thầm hừ lạnh, nàng mang đến vật phẩm quý giá đều còn đặt ở Cẩn Phong Viên. Bằng không thì chính là giống như Lục Di cho nàng ngọc bài nhỏ một dạng mang theo người. Làm sao có thể đặt ở chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương tùy ý cho người ta lật qua lật lại. Nàng nguyên bản không có ý định tại Nhạc Phúc đường ở thêm, cho nên mang con là mấy bộ thay đi giặt quần áo cùng Bạch lão phu nhân cần dùng đến dược mà thôi. Nàng có thể lật ra cái quỷ đến a? Niệm Niệm ở phía trên khịt mũi coi thường. Gian phòng bên trong chợt truyền đến một đường uể oải thanh âm: "Ai tại bên ngoài nói chuyện?" A Lam bận bịu đối với Phong Cầm thấp giọng nói ra: "Phu nhân tỉnh, người trước ở chỗ này chờ, ta lập tức đi ra." Vừa nói, A Lam nhanh chóng đi vào nội thất, nhưng mà chờ giây lát, nàng lại vịn Liễu thị từ bên trong đi ra. "Hôm nay Tô Quốc công ở tại di nương trong phòng." Không tới lúc này Liễu thị trong lòng liền 10 điểm không vui. Giấc ngủ cũng cạn, A Lam cùng Phong Cầm tại bên ngoài vừa nói, nàng liền nghe được. Liễu thị ngồi ở trên ghế, nhìn Phong Cầm một chút: "Người lật cái kia gọi ngọc tích bọc quần áo." "Đúng." A Lam cho Liễu thị thỉnh an, lúc này mới cung kính trả lời: "Chỉ tiếc, bên trong không có gì hữu dụng đồ vật. Nàng vừa tới Nhạc Phúc đường đến, ta đoán chừng nàng đồ vật hơn phân nửa còn tại Cẩn Phong Viên. Ngươi không bay ra khỏi đến bình thường." Liễu thị tiếp nhận A Lam đưa tới nước trà, nhấp một miếng, lúc này mới cảm giác yết hầu thư thái một lần. Tiếp tục nói: "Ngươi tiếp tục xem nàng, nhìn nàng một cái có dị thường gì cử động, tùy thời đến nói cho ta biết. Có thời gian thời điểm từ trong miệng nàng thám thính một chút tình huống. Ta cảm thấy nha đầu kia trên người nhưng lại có chúng ta có thể lợi dụng bên trên giá trị." Phong Cầm gật gật đầu, bận bịu trả lời một câu: "Đúng, ân, người đi xuống đi." Liễu thị phất phất tay, Phong Cầm liền cung kính lui ra ngoài. Nàng vừa đi, A Lam liền nhỏ giọng nói ra: "Phu nhân, nô tỳ đã hướng Bạch tổng quản nghe ngóng. Bạch tổng quản nói hơn phân nửa là nhị gia đưa tới cho đại thiếu gia làm động phòng nha đầu. Nàng đến lúc đó thành đại thiếu gia người, chúng ta còn có thể lợi dụng nàng sao? Nàng thành Bạch Lưu Diệc người, không phải tốt hơn lợi dụng sao? Nho nhỏ một cái động phòng nha đầu mà thôi, chẳng lẽ còn không có thủ đoạn có thể làm cho nàng khuất phục?" Liễu híp híp mắt, cười lạnh: "Đến lúc đó ương ương liền có thể ép tới nàng không ngẩng đầu được lên." "Phu nhân nói đúng, A Lam," lấy lòng nói. Liễu thị mi tâm nhưng vẫn là vặn lấy, thanh âm ép tới thấp hơn, tự lẩm bẩm: "Liền sợ Bạch Nhất Phong đưa nha đầu kia đến mục tiêu không chỉ là làm động phòng nha đầu đơn giản, Như vậy, Bạch Nhất Phong người kia luôn luôn bất cần đời, hành vi không có quy củ. Vô duyên vô cớ đưa hai cái nha hoàn vào Tô Quốc công phủ. Thực sự khả nghi, nếu là Bạch Nhất Phong cùng Bạch Lưu Diệc cấu kết cùng một chỗ. Đến lúc đó đem Lưu Quyết Thế Tử chi vị phế bỏ đi. Dù sao Bạch Lưu Diệc thân phận bây giờ, hoàn toàn là có cái năng lực kia. Vạn nhất hắn tại thái tử trước mặt được sủng ái. Lưu Quyết lại là này bộ không quan trọng thái độ. Mẹ con bọn hắn vị trí tràn ngập nguy hiểm a. A Lam nghe được trong lòng giật mình. Phu nhân, nhị gia thật có như thế dã tâm sao? Hừ, hắn luôn luôn tương đối yêu thích Bạch Lưu Diệc. Lúc trước bị lão thái gia đuổi ra Bạch Phủ. Nói không chừng cho tới nay đều không có cam lòng. Khó bảo toàn sẽ không ngóc đầu trở lại. Huống chi, Bạch Nhất Phong rất được lão phu nhân ưa thích. Hắn muốn làm ra cái gì chuyện ngoại hạng. Lão phu nhân cũng có thể dễ như trở bàn tay tha thứ hắn. Hơn nữa, bây giờ cái kia Ngọc Tích mới đến mấy ngày. Liền chiếm được lão phu nhân ưa thích. Lưu tại lão phu nhân bên người hầu hạ. Như thế để cho ta càng thêm hoài nghi Bạch Nhất Phong mục tiêu. Trên xà ngang niệm niệm không khỏi. Trợn trắng mắt, cái này Liễu thị thật đúng là ưa thích âm mưu bàn về hoặc là có bị hại chứng vọng tưởng. Nàng cho rằng ai cũng đối với thế tử chi vị có chỗ ngấp nghé sao. Bạch Lưu Diệc đều thông qua bách quan giáo kiểm tra. Tiền đồ không thể so với làm thế tử muốn mạnh sao. Nàng trong đầu chỉ có bảo trụ Bạch Lưu Quyết Thế Tử vị trí. Liền không có nghĩ tới người ta căn bản liền không có thèm sao. Cái kia Ngọc Tích, nếu là cái có chủ kiến không bị khống chế, vẫn là muốn sớm ngày trừ bỏ tương đối tốt. Nếu là có thể cho chúng ta sử dụng, nhưng lại có thể lưu nàng lại, còn có thể hưởng thụ chút vinh hoa phú quý. Liễu thị lại nhấp một miếng nước trà, rốt cục đứng dậy, A Lam vội vàng tiến lên vịn nàng đi vào bên trong. Ngoài miệng cũng đồng ý, phu nhân nói đến đúng, nếu là không có thể cho chúng ta sử dụng, chúng ta diệt trừ một cái nho nhỏ nha hoàn, vẫn là không uổng phí chút sức lực. Niệm niệm suy nghĩ nhiều cứ như vậy dưới xà ngang, làm cho các nàng tại chỗ trừ đi nàng, cũng miễn cho suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng âm thầm lắc đầu, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, nếu là không quay lại đi, Phong Cầm đại khái muốn đi đến Nhạc Phúc Đường. Nghĩ đến nàng liền muốn xoay người xuống tới, ai biết thân thể vừa mới động, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mấy đạo hơi có vẻ đến lo nghĩ tiếng bước chân. Niệm niệm con ngươi nhíu lại, suy nghĩ một chút liền lại lần nữa rụt trở về. Quả nhiên, A Lam vịn Liễu thị vừa đi vào nội thất, cửa phòng lập tức bị người gõ. Theo sát lấy, bên ngoài truyền đến tận lực thấp giọng. Phu nhân, A Lam, mở cửa nhanh a. A Lam sửng sốt một chút, quay đầu cùng Liễu thị liếc nhau, mới nhỏ giọng nói ra, là A Mễ, đêm hôm khuya khoát. Như vậy bối rối, đã xảy ra chuyện gì? Người đi nhìn xem, A Mễ cũng là bên người nàng đắc lực nha hoàn. Tính tình cũng coi như được trầm ổn, có thể làm cho nàng bối rối như vậy. Liễu thị cảm thấy rất kinh ngạc, bận bịu đẩy A Lam một cái. A Lam gật gật đầu, rất đi mau đi ra mở cửa phòng ra. Nhưng mà cửa vừa mở ra, nàng có chút rủ xuống bài. Liền đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. A Mễ, ngươi đây là có chuyện gì? Niệm niệm hướng phía trước thăm dò cổ, đợi nhìn rõ ràng, mới hung hăng nhéo nhéo mi tâm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.